Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 124 chương 2 ngu xuẩn. Nghe thấy Thái tử Phi Lý Xu nói mình là cùng các nàng như nhau là tới cầu con nối dõi. Thái tử Phi cùng Thái tử Phương mới vừa đại hôn nửa năm. Thái tử Phi như vậy nóng ruột muốn cầu con nối dõi. Sợ là có chút sớm một chút, hai vị Vương Phi. Bản cung có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau cầu phúc, Lý Xu nói thế trái lại nói đặc biệt. Khách khí, hai nàng tự nhiên sẽ không bác Thái tử Phi ý tứ. Kỷ nữ cùng đi vào đại điện, tiến hành cầu phúc nghi thức, nghỉ, Lý Xu dục cáo từ. Lý Xu đương nhiên là hiểu biết hai nàng tính tình bản tính. Kia Hoàn Vương Phi vì cho mình phu quân mưu một hảo tiền đồ là hao hết tâm tư. Bây giờ nàng như thế nào sẽ buông tha bợ đỡ Thái tử Phi cơ hội tốt? Muốn biết vô luận là Thái tử còn là phụ thân của nàng Lý Thạch Hộc. Bây giờ chính mơ hồ thánh sủng, quả nhiên bất ra Lý Xu sở liệu. Kia Hoàn Vương Phi lại chủ động tiến lên chào đạo. Thái tử Phi điện hạ, khó có được nhìn thấy Thái tử Phi điện hạ một mặt. Ta đợi rất là sợ hãi, rất muốn tỉnh Thái tử Phi điện hạ chịu thiệt đi trai đường. Uống chén trà xanh, nghe nói Thanh Liên tự Lý Thủy thế nhưng rất có linh tính, Lý Xu liễm liễm con ngươi. Cơ hội tốt như vậy nàng tại sao có thể đủ bỏ lỡ? Khóe miệng vung lên mỉm cười, hoàn toàn không có Thái tử Phi bình thường cao cao tại thượng bộ dáng. Tốt lắm, bản cung là hơn rừng một khác, cũng đi phẩm nhất phẩm Thanh Liên nước suối. Vòng qua chính điện, vẫn hướng đông chắc mà đi. Đi tới Thanh Liên tự thiên viện, tìm một gian thanh u lịch sự tao nhã thiền phòng đi vào. Người tiếp khách tăng sai người cấp ba vị vương phi đưa tới Thanh Liên nước suối phao trà xanh. Vừa rồi cung kính lui ra ngoài, Lý Xu cầm lên chén trà nhìn màu vàng nhà thanh đạm cháo bột. Chỉ là người cũng có thể cảm thấy kia cháo bột trung lộ ra nồng nặc trong veo hơi thở. Dùng ống tay áo che, chậm rãi để vào trong miệng. Nhẹ nhàng trước ẩm, thân là Thái tử Phi tuy là sĩ tộc xuất thân, nhưng cũng là thông hiểu lễ nghi, cử chỉ trung lộ ra uy nghi, bên cạnh hai nàng cũng nhao nhao đem chén trà cầm lên trong tay. Học Thái tử Phi bộ dáng, dùng ống tay áo che đem chén kia chung trà xanh cái miệng nhỏ trước uống. Lý Xu buông xuống trong tay chén trà, đôi môi khẽ mở mỉm cười đạo, này nước trà nhập khẩu cam thuần. Đích thực là trà ngon, nước này cũng là vô cùng tốt. Thuần Vương Phi nghe thấy Lý Xu tán nước trà ngọt. Lại là cười nói, này nước trà ta đợi là thường xuyên uống, lại ngọt như gì, Thái tử Phi điện hạ nếu như yêu uống, không ngại sau này kết bạn mà đến. Lý Xu nghe nói chán nhẹ tần. Cái kia Hoàn Vương Phi bất giác trong lòng đảo trừ một ngụm lãnh khí. Này Thuần Vương Phi hẳn là gọi là ngu xuẩn Vương Phi mới đúng. Rất rõ ràng Thái tử Phi là vội vã cầu con nối dõi. Nàng nói như thế không phải ở nguyền rủa Thái tử Phi sao? Hoàn Vương Phi còn có là tương cầu. Đương nhiên là không thể chọc giận Thái tử Phi. Vội vàng giải thích, Thái tử Phi điện hạ chờ có đa tâm. Thuần Phi muội muội nói chuyện luôn luôn như vậy, Lý Xu trên mặt trong lúc nhất thời trở nên rất trầm. Thuần Vương Phi tựa hồ cũng ý thức được nói chung chỗ không ổn. Hai nàng thấy Lý Xu thay đổi sắc mặt, nhao nhao buông xuống mặt mày, cũng không dám nói nữa ngữ. Giây lát, Lý Xu vừa rồi hít một hơi thật sâu, vi than thở, thực không dám giấu giếm, là Hoàng hậu nương nương hạ chỉ ý mệnh bản cung 3 tháng trong vòng cần phải mang thai Thái tử. Huyết mạch, chỉ là con nối dõi việc trừ người vì còn muốn nhìn ý trời. Thuần Vương Phi thấy Lý Xu nói động tình. Trong lời nói lộ ra khổ sở, thân là hoàng gia nữ tử bất đắc dĩ, một loại đồng mệnh tương liên cảm giác thản nhiên mọc lên. Nàng gả cho Thuần Vương gia đô 2 năm, vẫn như cũ hoàn toàn không có sở ra. Thái tử Phi điện hạ ngài cũng không cần chú ý, ngài cùng Thái tử điện hạ đại hôn không quá nửa năm. Cũng không cấp ở nhất thời, Lý Xu trên mặt lộ ra nhè nhẹ bất đắc dĩ. Lại là một tiếng thở dài. Nguyên bản hoàng hậu nương nương chỉ là theo bên cạnh nhắc nhở mà thôi. Ai biết kia lang vương phi nàng ôm có thai, Hoàng hậu nương nương liền có một chút nóng ruột. Hoàn Vương Phi nghe thấy Lý Xu nói Lang Vương Phi lúc kia trong tròng mắt thoáng qua một tia đố kỵ. Chỉ sợ như vậy nữ nhân đều hội chiêu nhân đố kỵ đi. Phố phường trong đêm Tô Oản truyền vô cùng kỳ diệu, nói nàng hữu dũng hữu mưu. Hoàn Vương Phi tự nhận là có tài có mạo, đáng tiếc tâm cao mệnh không mạnh, lại gả cho người lỗ mãng. Nàng là rất đố kỵ cùng là nữ nhân, vì sao Tô Oản liền vậy tốt số. Trong ngày thường xuất phát từ đố kỵ ngầm không ít nói Tô Oản nói bậy. Đây cũng là Lý Xu coi trọng của nàng một trong những nguyên nhân. Thuần Vương Phi nghe thấy Lý Xu nhắc tới Tô Oản, trái lại tới hưng trí. Nghe nói cái kia Lang Vương Phi đấu trí Man Di Vương là một kỳ nữ tử. Có dũng khí có mưu, bị Man Di Vương bắt đi mấy ngày. Lại là thuần khiết thân, còn là Lang Vương tự tay xác minh chính bản thân, Hoàn Vương Phi đương nhiên là không vui. Vung lên gáy, ác nói hãm hại đạo, ta xem a, chẳng qua là kia Lang Vương vì bảo trụ bộ mặt ở diễn trò mà thôi. Nghe nói kia Man Di Vương đô chạy đến trong quân doanh đi cướp nữ nhân. Đứa ngốc mới tin cái kia Lang Vương Phi hội cùng cái kia Man Di Vương không có một chân. Không chắc đứa bé kia đều là Man Di Vương, nghe nói lời ấy. Lý Xu lại là trong mắt kinh ngạc, điều này sao có thể, chẳng lẽ Lang Vương hắn liền cam tâm tình nguyện mang nón xanh sao? Hoàn Vương Phi cũng không ngốc, bừng tỉnh nhớ tới, kia Lang Vương Phi thế nhưng khi đó Thái Tử Phi chọn người. Bây giờ Thái Tử Phi nói thế tựa hồ có mục đích khác. Chẳng lẽ là biết Thái Tử đối kia Lang Vương Phi? Không có quên tình, nữ nhân đều là ghen tị, nghĩ đến này, đôi môi khẽ nhếch, sau đó hãm hại đạo, từ xưa nữ nhân đều là lấy phu vì thiên, nữ nhân liền muốn cấp phu quân sống ra điểm bộ mặt đến. Cái loại đó xuất đầu lộ diện, yêu thích đường hoàng nữ nhân, quả thực là cho ta các nữ nhân mất thể diện. Thuần Vương Phi thúc khởi đôi mi thanh tú. Nàng là không thích Hoàn Vương Phi ác ngữ, tỷ tỷ nói như vậy. Chưa ngủ có chút ác độc đi. Lý Xu thấy kia Hoàn Vương Phi mặt mày bốn phía lưu chuyển. Sợ nghe ra chính mình ý tứ trong lời nói. Cố ý thu lại thần sắc đạo. Những lời này chỉ là điểm đáo vi chi. Nhất thiết đừng lan truyền ra. Dù sao liên quan đến hoàng gia bộ mặt. Kia Lang Vương Phi bây giờ lại là đang có mang. Thân phận nuông chiều rất. Hoàn Vương Phi tự nhiên nghe được ra Thái Tử Phi ý ở ngoài lời. Bất quá muốn làm việc là muốn có hồi báo. Phu quân của nàng Hoàn Vương tuy ở bộ binh nhậm chức, lại là cái nói suông hàm, không có bất kỳ đích thực tế quyền lực. Hai nàng nhao nhao chào, là, Hoàn Vương Phi nhìn nhìn canh giờ. Đã gần buổi trưa, cố ý nói, bây giờ Hoàn Vương hẳn là hạ triều trở lại vương phủ. Gần đây trừ lên triều, cơ hồ không chuyện gì có thể làm. Chỉ có thể ở trong vương phủ cùng chúng ta mẹ và con gái ba người sống qua ngày. Ai, không khỏi ai thán một tiếng, nàng đương nhiên là nói cho Lý Xu nói. Nàng nghĩ chính tai nghe thấy Thái Tử Phi đồng ý, Hoàn Vương Phi có thể cả ngày thủ Hoàn Vương thật tốt a. Nhà của chúng ta Thuần Vương cơ hồ là không thấy được bóng người. Liền chưa nói chi là hai tử Thuần Vương Phi cũng không biết các nàng ở đánh ám ngữ. Ngôn ngữ gian không khỏi xa xót, lộ ra bất đắc dĩ. Lý Xu trên mặt lộ ra dịu dàng mỉm cười. Nghe nói Thái tử nói lên phụ hoàng muốn một lần nữa chủ hoạch kiến lập quân doanh. Sợ là sẽ phải có rất nhiều sự vật muốn bận. Đằng hồi Thái tử phủ bản cung hướng Thái tử nhắc tới. Dù sao đều là huyết mạch tương liên huynh đệ. Thái tử hắn không nên cự tuyệt. Hoàn Vương Phi nghe thấy Lý Xu chính miệng đồng ý. Kia trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, vội vàng chào đạo, thần thiếp tạ Thái tử Phi dìu dắt. Lý Xu trên mặt cũng là cười đặc biệt ôn hòa, không có một chút Thái tử Phi cái giá, nhưng trong lòng ở mắng thầm, thực sự là hai ngu xuẩn. Ngoặc kép, hết chương.